Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, kinh sở sở đem hết thảy đều đắn đo gãi đúng chỗ ngứa. Mà phương Nam cao tầng cũng thực nể tình, lần này tới cửa thế nhưng là Diên Phi Phi cùng Tương Hạc Hạc. Chứ cái này ra đã không có mang Phương Thiên Thiên cũng không có mang Tương Vân Vân. Người trước là sợ nàng xúc động lỗ mãng chuyện xấu. Người sau là bởi vì đối ma tương tương lự kính quá nặng. Bất lợi với lúc sau đàm phán. Thuận tiện bởi vì ở hội nghị thượng không lớn không nhỏ kêu la bị quan hai chu cấm đoán, ma tương. Tương biết hai người kia đều không dễ ứng phó. Tương Hạc Hạc bởi vì trường y học ở phương Nam cao tầng vẫn luôn đều địa vị cao cả. Nhưng rất nhiều thời điểm chân chính quản sự chính là Diên Phi Phi. Nàng cùng Phương Thiên Thiên một văn một võ phối hợp, thủ vệ phương Nam phòng tuyến, kinh sở sở nhưng thật ra không như vậy khẩn trương. Thừa dịp chiêu đãi khe hở hắn thấp giọng ở nàng bên tai nói. Mặc kệ hợp tác tiến trình như thế nào, các nàng vào ta tòa nhà. Long Hạo Hạo nơi đó lập tức là có thể thu được tình báo. Các nàng trốn không thoát đâu, thượng hắn lão kinh ra tạc thuyền. Đừng muốn chạy, cho nên kế tiếp chính là cãi cọ thời gian. Lý luận thượng là như thế này. Chỉ là kinh sở sở cùng ma tương tương đều không có dự đoán được một sự kiện. Hai bên cãi cọ nửa ngày sau Diên Phi Phi thình lình ra tiếng nói. Có thể mạo muội hỏi ngài cái vấn đề sao? Nàng hướng tới kinh sở sở nói, kinh sở sở tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Tiếp theo hắn liền kinh ngạc nghe thấy Diên Phi Phi nói. Xin hỏi ngài cùng ma bác sĩ là cái gì quan hệ? Lời này hỏi có chút ý vị thâm trường, ma tương tương đều thế kinh phái tới giật dây. Hai người quan hệ tự nhiên là hợp tác đồng bọn, thậm chí còn trên dưới thuộc. Vấn đề này rõ ràng có chút ái, muội nghĩ đến cũng không kỳ quái. Kinh Dương Dương lại không xuất hiện, mà kinh sở sở quang xem bề ngoài cũng coi như tuổi trẻ anh Tuấn. Cùng ma tương tương song song ngồi thật là có như vậy vài phần CP cảm. Đặc biệt là ma tương tương vì thế hắn che lấp trên mặt phân ra kết tinh. Trên đường còn cho hắn lau một lần mặt kinh sở sở người này tinh như thế nào sẽ nghe không hiểu. Hắn là không chơi, nữ nhân, nhưng không đại biểu hắn liền điểm này đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Bất quá hắn trên mặt vừa không thấy xấu hổ cũng không thấy lửa giận. Chỉ là bình tĩnh nói, tương tương là ta nhi tử vị hôn thê, hắn thái độ tự nhiên. Mà ma tương tương càng là không có bất luận cái gì khẩn trương ngượng ngùng. Nàng đi theo gật đầu nói, ta ở nửa tháng trước cùng Dương Dương đính hôn. Cho nên hiện tại thúc thúc riêng mang ta tới được thêm kiến thức nơi nào. Tương tương như vậy ưu tú, ta bất quá là truyền thụ ngươi một ít lão nhân gia kinh nghiệm. Ngươi không chê mới hảo, hai người thuần thục bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau khen. Kinh sở sở vẻ mặt từ ái loát một phen nàng đầu. Ma tương tương rất muốn đem cái này lại nhân cơ hội sờ nàng đầu ra hỏa ấn trên mặt đất tấu một. Đốn, nàng là ra tới đương lão đại, thuộc hạ đi theo một đám ngựa con, mỗi ngày đều sống ở các tiểu đệ kính ngưỡng ánh mắt bên trong. Nơi nào có tùy tiện bị người sờ đầu cách nói, bất quá nàng rốt cuộc nhịn xuống, nhưng vô luận như thế nào cũng không có khả năng giống kinh Dương Dương giống nhau cọ hắn lòng bàn. Tay, Diên Phi Phi cùng Tương Hạc Hạc liếc nhau. Nói thật ra từ này hai người trên người thật đúng là nhìn không ra cái gì gian tình hỏa hoa. Chủ yếu là bọn họ thái độ quá tự nhiên. Tương Hạc Hạc hỏi, như vậy quý công tử, thập phần xin lỗi, ta cùng tương tương suốt đêm chạy tới tinh thần chống đỡ hết nổi. Vừa mới nghỉ ngơi trong chốc lát thế nhưng ngủ đi qua. Nàng thế nhưng cũng không kêu ta. Khuôn mặt tuấn tú thanh niên đúng lúc xuất hiện. Hắn tới vừa vặn. Hai bên cãi cọ không sai biệt lắm, không khí chưa nói tới hảo cũng chưa nói tới tao. Bất quá kinh Dương Dương chính là có hóa xấu hổ vì hòa thuận bản lĩnh, hắn bất quá là dựa vào ở ma. Tương tương bên cạnh nói một ít đậu thú lời nói, lại chọn các nàng thích đề tài khen tặng một lần. Diên Phi Phi cùng Tương Hạc Hạc biểu tình liền khoan khoái một ít. hắn nhưng thật ra cũng rõ ràng chính mình định vị, ngoan ngoãn ngồi ở Ma Tương Tương bên cạnh, ngẫu nhiên thân mật cùng nàng nói nhỏ vài câu. Trong lúc vô tình liền biểu hiện giống cái tiểu tức phụ giống nhau, vẫn là tuần trăng mật cái loại. Này, so sánh với dưới Ma Tương Tương liền lãnh đạm nhiều. Không phải nói không đáp lại hắn, mà là so với hắn sán lạn ánh mặt trời tươi cười cùng nhiệt tình thái độ. Thấy thế nào nàng đều có vẻ quá mức ngạo mạn, bên môi tươi cười thậm chí đều không có phóng đại, cũng không biết có phải hay không vừa khéo. Kinh Sở Sở ngồi Ma Tương Tương bên trái, Kinh Dương Dương liền ngồi ở nàng bên phải. Tuy rằng hai cái nam nhân khí chẳng đều không yếu, nhưng là mặc danh liền có một loại Ma Tương Tương mới là chủ đạo phương. Này hai tên gia hỏa là nàng tùy tùng ảo giác. Diên Phi Phi lắc lắc đầu. Nghĩ thầm chính mình thật là bị Phương Thiên Thiên mang oai. Nhưng nàng cùng Tương Hạc Hạc thái độ lại lấy mắt thường có thể thấy được trình độ hiền lành lên. Thậm chí đã ở trong lòng não bổ ma bác sĩ vì nhốt đánh vào địch nhân bên trong không thể không ủy khuất chính mình cùng Kinh công tử đính hôn, nhẫn nhục phụ trọng một lòng muốn chấn hưng nữ quyền vĩ đại sự nghiệp. Nhưng trên thực tế Ma Tương Tương thật đúng là không phải cái gì nữ quyền chủ nghĩa giả. Nàng tôn trọng nữ tính nhưng hành sự nguyên tắc luôn luôn đều là năng giả cư chi. Chỉ nói năng lực không nói chuyện giới tính, nào đó ý nghĩa đi lên nói nhân loại nam nữ ở trong mắt nàng cùng lăn qua lăn lại thì hưu không có gì khác nhau, có lẽ đây là nàng có thể cùng Kinh Sở Sở hòa thuận ở chung nguyên nhân. Hai bên tuy rằng tư tưởng bất đồng, hàng năm ông nói gà bà nói vịt, nhưng vì rượu có thể hài hòa đãi ở cùng không gian. Cùng nhau thương lượng chính sự, tác giả có lời muốn nói. Này chương là ngày hôm qua thiếu đổi mới. Các bảo bối xem xong liền ngủ đi. Hôm nay đổi mới cùng ngày mai cùng nhau phát, cho nên ngày mai càng hai chương. Thực xin lỗi ngày hôm qua làm một ít tiểu thiên sứ chờ đến rạng sáng hai điểm. Thật sự quá tội lỗi. Bất quá mấy ngày nay hổ tử vội vàng khai giảng. Chờ lúc sau có rảnh nhất định thêm càng bồi thường, thuận tiện đẩy một đợt cơ hữu manh nhung sách. Mới sơn thần cho chơi, đã sắp nhập về Nga. Phi Phi, nàng cùng ta giống nhau đều là tiểu nằm liệt giữa đường. Lần này cũng là hoảng không được, sợ tạp không thượng cất chứa tuyến. Nếu có hứng thú tiểu thiên sư có thể đi nhìn nhìn hắc cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, dược ngu một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, không phi không âu một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, đã quên mật mã, bụi gai cùng quyền trượng một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thỏ thỏ ép cây 29 bình, hạt bẻ nắm 20 bình. Đã quên mật mã 15 bình, thanh sơn cư khách, mạc phụ hoa 5-10 bình, vô sắc 9 bình, phồn quang tinh diệp 7 bình, tố tụng hình sự pháp 3 bình, bụi gai cùng quyền trượng, trầm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chấp trưởng thiên hạ hai bên đều là có bị mà đến. Diên Phi Phi mộng loại chính là công chứng. Bất quá Kinh Sở Sở bên này cũng có phương diện này năng lực dị năng giả. Kinh Dương Dương xuống dưới sau hai bên chẳng được bao lâu liền kết thúc hội đà mơ siêu ảnh sự có. Thể nói dứt khoát lưu loát, không có tình cảm chỉ nói ích lợi. Cuối cùng phương Nam cao tầng hứa hẹn cung cấp cho bọn hắn cũng đủ sinh vật học ra. Mà Kinh Sở Sở tắc sẽ cường thế phát biểu chính mình phản đối hủy bỏ chứng y học chủ trương, Diên Phi. Phi cùng Tương Hạc Hạc đều là có thể tin người. Nói cách khác nếu liền các nàng đều phản bội phương Nam cao tầng. Như vậy phương Nam cao tầng liền thật sự suy sụp cho nên Ma Tương Tương cũng không có giấu giếm. Thần quyến giả giao lưu trung tâm tin tức, thuận tiện ám chỉ mộng ước số dược tề tầm quan trọng. Tương Hạc Hạc tự hỏi trong chốc lát, đột nhiên ra tiếng nói. Ta hy vọng có thể tham dự mộng ước số dược tề nghiên cứu. Tương Hạc Hạc tuy rằng này đây chứng y học nổi danh, nhưng nàng ở sinh vật học thượng tạo nghệ không dung khinh thường. Nếu không căn bản liền không khả năng khai phá ra cái này kỹ thuật. chẳng sợ tới rồi tuổi này cũng hàng năm đóng quân ở phòng thí nghiệm. Đem chính mình thời gian đều phụng hiến cấp sinh vật y học, cũng bởi vậy nàng bỏ qua đối chính mình. Nữ nhi giáo dục, chờ nàng ý thức được nữ nhi xa cách khi đã vì khi đã muộn. Sau lại nàng ôm ấp bồi thường tâm lý dốc lòng chiếu cố Thương vân vân. Hơn nữa ngoại tôn nữ bất phàm thiên phú, cho nên nàng đối đãi Thương vân vân vẫn luôn đều thực khoan dung, này phân khoan dung cũng tạo thành. Thương vân vân không hợp đàn, nói đến cùng chính là quá mức cưng chiều. Chờ nàng phản ứng lại đây khi ngoại tôn nữ đã biến quái gở lạnh nhạt. Khó có thể cùng người khác bình thường giao lưu. Trừ bỏ công tác học tập ở ngoài một câu đều lười đến nhiều lời, nhưng chỉ có một người là ngoại lệ. Đó chính là Ma Tương Tương, Thương vân vân xem Ma Tương Tương thời điểm. Trong mắt cũng chỉ có nàng bóng dáng. Chẳng sợ nàng đứng ở trong đám người, Thương vân vân cũng có thể ánh mắt đầu tiên thấy nàng. Sau đó ra vẻ bình tĩnh đi qua đi, dùng chính mình duy nhất có thể lấy đến ra tay đồ vật cùng nàng liêu, đó chính là chứng y học tương. Hạc hạc nhìn đến Diên Phi Phi cùng Phương Thiên Thiên, khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều, vân vân hay không đối nàng có cái gì khác thường tâm tư. Nhưng càng nhiều thời điểm Thương vân vân chỉ là nhìn chăm chú vào Ma Tương Tương. Dùng thuần triệt mà không chứa bất luận cái gì tư dục ánh mắt chuyên chú ngóng nhìn nàng, ta không biết vì sao, chỉ cần nhìn đến nàng liền sẽ cảm thấy, Thương vân vân không cách nào hình dung kia phân cảm giác. Nhưng nàng vô pháp thu hồi nhìn phía Ma Tương Tương ánh mắt. Vô luận là nàng cùng những người khác ở bên nhau cũng hảo. Một mình đọc sách cũng hảo. Chiều người khác mỉm cười cũng hảo. Đơn thuần nhìn đáy lòng tựa như có từng đóa nhỏ bé pháo hoa ở nở rộ. Sau đó nàng liền sẽ theo bản năng tiếp cận, tưởng cùng nàng nhiều lời nói mấy câu, cho nên nàng tin tưởng Ma Tương Tương nhất định chính là có thể thay đổi Nam Bắc thế cục người. Nàng vẫn luôn đều bướng bỉnh tin tưởng chính mình học sinh nhất định là nhất bổng, cho nên nếu là Tương vân vân muốn duy trì người. Nếu là nàng cái kia lãnh đạm quái gở ngoại tôn nữ sở với ý người, như vậy nàng Tương hạc hạc liền tính đua thượng này mạng già, cũng sẽ làm Ma Tương Tương thành công. Vô luận nàng có phải hay không phương nam nhất bén nhọn mâu, nàng đều sẽ cho lớn nhất duy trì, không nghĩ tới thế nhưng có thể tỉnh động Tương viện sĩ. Chúng ta mộng ước số kế hoạch nhất định có thể thành công. Kinh sở sở lộ ra lõi đời tươi cười. Hắn có thể lấy lộ ra quý khí sắc bén bộ dáng. Tự nhiên cũng có thể lõi đời khéo đưa đẩy cùng người khác cười. Nói đến cùng hắn bất quá là một cái thương nhân thôi, Tương hạc hạc tươi cười có chút lãnh đạm. Nàng biết kinh sở sở khẳng định ở trong lòng nghĩ nàng tưởng tham gia mộng ước số dược tế nghiên. Cứu có cái gì âm mưu, nhưng nàng không nghĩ giải thích. Bởi vì không cần phải, nàng nhịn không được lại nhìn thoáng qua Ma Tương Tương. Đối diện thượng đối phương ngăm đen thâm thúy hai tròng mắt. Tiếp theo Ma Tương Tương chiều nàng nở nụ cười, ôn nhu lại nhiệt tình tươi cười. Hòa tan nguyên bản lãnh tốc lặng im mặt mày. Liên quan trời sinh diễm sắc cũng hóa thành mềm nhẹ gió nhẹ, nhìn thấy Tương hạc hạc không được tự nhiên cúi đầu uống trà. Ma Tương Tương thu hồi ánh mắt. Nàng vẫn duy trì đồng dạng tươi cười nhìn về phía Diên Phi Phi. Mà tóc dài đến eo tú mỹ nữ nhân mỉm cười nhìn lại. Hai người chi gian tựa hồ chảy xuôi một chút không nói gì tình chướng. Lại dường như chỉ là bình thường ngước mắt đối diện, kinh sở sở tự nhiên không có khả năng phát hiện. Tinh tế cảm xúc, hắn tiễn đi Diên Phi Phi cùng Tương hạc hạc lúc sau lập tức triệu khai yến hội. Công khai tuyên bố kinh gia cùng phương Nam cao tầng đem thành lập thân thiết hợp tác. Vì Trung ương căn cứ phồn vinh mà nỗ lực, mà phương Nam cao tầng cũng phối hợp tới rất nhiều nhân vật trọng yếu. Bao gồm vẻ mặt bình tĩnh Phương Thiên Thiên, cái này luôn là lấy táo bạo kỳ người nữ nhân đều không. Phải là thật sự như vậy dễ giận lỗ mãng, đương nàng đi theo Diên Phi Phi bên người khi, có thể lấy đột nhiên sủa như điên trước mắt hung quang. Cũng có thể không nói gì an tĩnh tiếp theo một ngụm cắn đứt địch nhân cổ, đến nỗi ai là địch nhân. kia tự nhiên là xem Diên Phi Phi mệnh lệnh, nếu chỉ xem hai bên hòa thuận trò chuyện với nhau bộ dáng. Căn bản liền không thể tưởng được lén thời điểm bọn họ là cỡ nào ghét bỏ đối phương. Mà Tương Tương đi theo Kinh Sở Sở nơi nơi gặp người. Kinh Dương Dương nhưng thật ra không có xuất hiện, hắn có chính mình nhiệm vụ cho nên nói gừng càng già càng cay. Kinh Sở Sở làm Ma Tương Tương hiện với bên ngoài, cố nhiên là có phủng nàng ý tứ, ngày thường cũng cẩn thận dạy dỗ nàng nhân tình xử sự. Mang nàng khắp nơi liên lạc nhân mạch, quả thực so thân nhi tử còn thân nhi tử, này sẽ làm người theo bản năng quên mất hắn chân chính nhi tử Kinh Dương Dương, mà chỗ tối Kinh Dương Dương đã là một phen sắc bén kiếm, vô thanh vô tức hoàn thành hắn nhiệm vụ, đồng dạng cũng bị Kinh Sở Sở bảo hộ, bởi vì hắn cùng Ma Tương Tương sẽ cho hắn chặn lại sở hữu âm mưu dương mưu, Ma Tương Tương rõ ràng. Nhưng nàng thậm chí muốn được đến cái gì tất nhiên muốn trả giá đại giới. Nàng tình nguyện dùng này đó nguy hiểm tới đổi lấy nàng muốn đồ vật. Cho nên nàng một chút đều không ngại đại gia cho rằng Kinh phái cùng Phương Nam hợp tác ràng buộc. Là nàng, nàng mỉm cười, ánh trăng phá vân mà ra kia một khắc, từ bóng ma chung nhảy ra thì hưu một ngụm nuốt lấy ý đồ tập kích nàng thích khách. Tiếp theo lại lần nữa không tiếng động lọt vào bóng dáng. Không thể bắn khởi một giọt bọt nước, tự nhiên cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, chẳng sợ Kinh Sở Sở là bởi vì Kinh Dương. Dương mới nguyện ý trọng dụng nàng lại như thế nào? Nếu là nói dối biến thành hiện thực, ai còn sẽ để ý ngay từ đầu chân tướng là cái gì? Nàng quét quét chính mình làn váy, rõ ràng là xinh đẹp đẹp đẽ quý giá bầu trời đêm lễ váy trồng lên trên người nàng lại thần bí nguy. Hiểm, Ma Tương Tương cười khẽ nhìn về phía góc, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Đem tóc dài thúc thành một biện Diên Phi Phi không nhanh không chậm đi ra. Nàng bên cạnh không có đi theo Phương Thiên Thiên, nếu xem nhẹ chỗ tối che giấu ánh mắt nói. Các nàng lúc này tình huống hẳn là miễn cưỡng coi như một chỗ ánh trăng như vậy mỹ. Không bằng tan họp nhi bước, Diên Phi Phi cười rộ lên rất đẹp. Cũng dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác nhưng Ma Tương Tương không ăn này nhất chiêu. Bởi vì nàng chính mình liền thường thường dùng gương mặt tươi cười hoặc người. Nàng cũng đi theo cười nói. Tản bộ nhưng thật ra thư hoãn tâm tình. Bất quá ta sợ lại qua một lát phương nữ sĩ lại đây tìm ta phiền toái. Hết chương.